Chàng ở rể hào môn. Chương 27, 27, ký kết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tình Tuyết nhíu hàng lông mày. Biết mình bị cái lão hồ ly Tiêu Thiên Thành đào hố. Bây giờ giải thích cái gì? Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng cô. Rất hài lòng. Tiêu Tình Tuyết dứt khoát. Cứng rắn nói. Nở nụ cười có chút khinh thường mà hướng về phía Tiêu Thiên Thành. Tiêu Thiên Thành bị cái biểu tình này của Tiêu Tình Tuyết trêu đến rất khó chịu. Nhưng mà không tiện bật lại. Biểu hiện của ông cũng không tệ lắm. Tề Dương chắp tay sau lưng. Quét mắt nhìn một vòng. Lại chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Thành. Cái kia biểu cảm kia. Cho người ta cảm giác. Phảng phất anh mới là lão đại của công ty. Mà Tiêu Thiên Thành thì cùng lắm giống như một con chó làm việc. Tên hỗn đản này quá càn rỡ rồi. Một thằng phế vật ở rể. Trong mắt Tiêu Thiên Thành lập tức dấy lên lửa giận hừng hực. Đang muốn nói cái gì? Tề Dương đã trực tiếp kéo Tiêu Tình Tuyết đi vào giữa hai hàng nhân viên đang đứng thành đội ngũ. Nghênh ngang tiến vào công ty. Tất cả mọi người đều lớn mắt nhìn. Má ơi! Một cái tên ở rể thế mà phách lối như vậy. Nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Oán khí trong lòng càng ngày càng ngập trời. Bọn họ ai ai cũng có người biết Tề Dương là đang ở rể bên nhà Tiêu. Vốn là rất nhiều người cũng không quá tin tưởng vào cái tin đồn này của Tiêu Tình Tuyết. Không nghĩ cô sẽ trở thành cái loại người này. Dù sao thời gian chung đụng giữa cô và những người đó cũng không ngắn. Nhưng mà bây giờ bọn họ không thể không tin tưởng. Vị hôn thê của cô ấy tới cửa cũng vô cùng phách lối. Không đem người ta để vào mắt. Còn mở miệng châm chọc. Xem ra cô trước kia hết thảy đều là giả bộ. Tâm cơ không lường. Tiêu Tình Tuyết cũng không phải kẻ điếc. Dù là lúc mọi người nói chuyện đã đem âm thanh đè rất thấp. Vẫn còn có chút lời nói truyền vào trong tai cô. Giờ khắc này. Dù là nội tâm của cô cứng rắn cường đại như thế nào. Nhất thời cũng đỏ cả vành mắt. Không cần quan tâm đến những lời đồn chuyện nhảm kia. Người ta đố kỵ em. Mới có thể không tiếc nghĩ chửi bới em. Hiểu không? Tề Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé có chút lạnh như băng của cô. Cách chương.